năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ tôi có gì đối với cậu? Đằng sau đám đông đột nhiên truyền đến một âm thanh. Người Giang Mạc Thần mặc một bộ đồ vest xuyên qua đám đông bước qua đến, trực tiếp không nhìn sự tồn tại của Thẩm Mặc Bạch, đứng trước mặt của Cố Du. Tiểu Ngư Nhi, đây là tình hình gì đây? Cái thứ mặt xấu như khủng long là ai thế? Không biết chúng ta sắp kết hôn rồi sao? Không ngờ lại chạy đến tỏ tình với em. Đầu óc cậu ta bị con lừa đá rồi à? Cái âm ở cuối cùng, đề cao rõ ràng, nhuộm lên một cơn giận dữ. Cái thứ mặt xấu như khủng long. Cố Du tức thời có chút tức cười. Thẩm Mặc Bạch là hot boy của trường bọn họ đấy. Là nam thần trong mộng của biết bao nhiêu n nữ sinh. Chính là như vậy bị Giang Mạc Thần nói một chữ xấu hủy hoại thành tên cặn bã. Anh đừng nói bậy, đây là hot boy của trường chúng em. Cô giải thích một câu, chưa ý thức được, tại vì sự xuất hiện của Giang Mạc Thần, lòng của cô, đột nhiên ổn định xuống. Hot boy là mặt như thế này. Giang Mạc Thần vẫn là ngoảnh đầu lại, quan sát tỉ mỉ Thẩm Mặc Bạch từ đầu xuống một hồi, sau đó nói. Tôi nhớ ra rồi. Mấy năm trước nhà chúng tôi có một bữa tiệc đặc biệt, tôi gặp qua cậu một lần, lúc đó cậu hình như là đến đang tìm tài trợ cho hạng mục gì đó, tôi sau này còn tài trợ cái hạng mục đó, đúng rồi. Hạng mục đó bây giờ sao rồi? Thẩm Mặc Bạch kinh ngạc một hồi, theo phản xạ hỏi. Anh là Giang Mạc Thần, trong trường ai cũng biết, lúc Thẩm Mặc Bạch năm nhất, đã tự xây dựng xã đoàn, là một hạng mục rất lớn, còn kéo được tài trợ rất phong phú, làm hạng mục rất thành công. Đây khiến anh vẫn luôn được khen thưởng không ngừng của lãnh đạo trường. Người tài trợ hạng mục này, đích thật là Giang Mạc Thần của Giang gia. Và Giang Mạc Thần, bây giờ lại nói, vợ, Giang Mạc Thần kết hôn lúc nào? Đối tượng kết hôn của anh không lẽ là Cố Du, đúng, tôi là Giang Mạc Thần. Giang Mạc Thần đưa tay ra trực tiếp, ôm lấy eo của Cố Du. Giới thiệu chút, Cố Du, vợ tôi, ai là vợ của anh, đừng có không đàng hoàng. Ở trước mặt nhiều người đến thế, Cố Du tự nhiên sẽ ngượng ngùng, muốn đẩy Giang Mạc Thần ra, nhưng lại phát hiện cánh tay anh đã ôm chặt, cô căn bản là đẩy không ra. Giang Mạc Thần, anh buông em ra, cô bất đắc dĩ kề sát tay anh, nhỏ tiếng nói. Cái gì, em ngượng ngùng à, muốn anh khẩn trương ôm chặt em. Giang Mạc Thần rõ ràng nghe được Cố Du nói gì, nhưng lại không thuận theo ý của cô. Du đi, em á, chính là dễ xấu hổ. Sao đi chăng nữa chúng ta sắp kết hôn rồi. Anh đến tìm em, chính là muốn cùng em đi đến văn phòng hiệu trường của bọn em một chuyến. Anh đi văn phòng hiệu trường của bọn em làm gì? Cố Du theo phản xạ hỏi, thân là một sinh viên, hiệu trường vẫn là thần thánh tồn tại trong lòng cô. Đi gửi thiệp cưới cho hiệu trường bọn em đấy, anh phải cảm ơn ông ấy, đã bồi dưỡng một người vợ ưu tú như thế. Giang Mạc Thần nói như lý lẽ đương nhiên, anh... Mặt của Cố Du đỏ cả lên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Thẩm Mặc Bạch chua chát, anh tại sao lại không nhìn ra, giữa Cố Du và Giang Mạc Thần có cái gì thật? Thì ra, bọn họ sắp kết hôn rồi, đây là chuyện của khi nào, anh tại sao không hề biết được? Là anh đến chậm một bước sao? Rõ ràng ngày xưa, tiếp xúc mấy lần với Cố Du, anh đều cảm nhận được Cố Du có tình ý với anh mà. Cố Du, cậu và Giang Thiếu, hai người có mối quan hệ gì? Không muốn từ bỏ, Thẩm Mặc Bạch vẫn quyết định hỏi rõ ràng. Tớ và Giang Mạc Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Du do dự một hồi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói với Thẩm Mặc Bạch. Bạn Thẩm, cậu như thế, tớ không biết phải nói như thế nào với cậu. Tớ thừa nhận, tớ ngày xưa đích thật là ngưỡng mộ qua cậu, cảm ơn cậu thích tớ. Nhưng, rất xin lỗi, tớ không thể chấp nhận được tình cảm của cậu, tại vì... Tớ chỉ là ngưỡng mộ cậu, không hề có chút tình cảm giữa nam và nữ. Tớ xin lỗi. Ở khoảnh khắc này, cô đột nhiên nghĩ thông suốt. Những ngưỡng mộ liên quan đến thanh xuân, quả thật chỉ là một kiểu ngưỡng mộ và thưởng thức. Ánh hào quang trong mắt Thẩm Mặc Bạch tức thời ảm đạm xuống. Thì ra, chỉ là ngưỡng mộ thôi. Vậy, Cố Du, không sao đâu. Đại khái là, chúng ta không có duyên phận thôi. Thẩm Mặc Bạch đích thật là người rất tốt. Cho dù bị từ chối, vẫn duy trì phong độ. Chỉ là, tớ có thể mạo muội hỏi một câu, cậu có phải đã có người mình thích rồi không? Là, Giang Thiếu sao? Tớ, Cố Du có chút không muốn trả lời. Tuy rằng cô xác định bản thân không thích Thẩm Mặc Bạch, nhưng lại không hề xác định được người bản thân thích có phải là Giang Mạc Thần không. Nhưng nếu như không phải Giang Mạc Thần, lại là ai chứ? Du Nhi là vợ tôi, người cô ấy thích, đương nhiên là tôi rồi. Giang Mạc Thần trả lời thay cho Cố Du, lại nói với cô. Được rồi, Du Nhi, đừng lỡ thì giờ nữa, lần trước có chuyện vẫn chưa lựa xong áo cưới, đợi chút phát thiệp cưới cho hiệu trưởng bọn em xong, anh lại dẫn em qua bên Khuynh Khuynh lựa chọn. Nói xong, cũng không đợi Cố Du trả lời, liền ôm lấy eo cô, dẫn cô đi rồi. Thế là, cuộc tỏ tình được chuẩn bị công phu của Hot Boy, kết cục thảm họa. Nhưng Hot Boy nói sao thì cũng là Hot Boy, rất nhanh có nhiều nữ sinh nhốn nhau đến tỏ tình anh, để anh không có thời gian buồn bã. Giang Mạc Thần cứ ôm lấy Cố Du đi rất xa, Cố Du mới đẩy anh ra, có chút tức giận hỏi anh. Giang Mạc Thần, anh vừa nãy tại sao đứng trước mặt bao nhiêu sinh viên nói em là vợ của anh? Không lẽ em không phải sao? Giang Mạc Thần cũng không có kéo cô lại. Cố Du, em đừng quên rằng, chúng ta sắp phải kết hôn rồi. Em chẳng phải là vợ anh sao? Ai lại muốn làm vợ anh đâu? Cố Du buột miệng nói ra một câu. Ai biết được, Giang Mạc Thần lại đột nhiên trầm mặt xuống. Em không muốn làm vợ của anh, vậy em muốn làm vợ của ai? Của Thẩm Mặc Bạch sao? Cách Chương.